Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1313 có gì mà em cười ngây ngô vậy? Quan Triều Viễn ra khỏi phòng tắm thì thấy Tô Lam đang nhìn chằm chằm vào điện thoại và cười ngây ngô. Chồng à, anh có thấy em trở nên xinh đẹp hơn không? Xét cho cùng thì điều mà một người phụ nữ để ý nhất chính là mình có xinh đẹp hay không? Mập, Quan Triều Viễn không chút do dự mà vạch trần. Đâu ai nói như anh chứ? Tô Lam cúi đầu nhìn mình, quả thực là cô mập hơn trước. Cô luôn ở trong nhà sống an nhàn sung sướng, hơn nữa sau khi bắt đầu cho con ăn sữa, vòng một của cô đã tăng lên đáng kể, càng trở nên đầy đặn hơn. Nhưng mọi người đều nói em mập trông đẹp hơn trước, vậy em cảm thấy heo nái có đẹp không? Anh lại đi so sánh em với heo nái. Hôm nay người đàn ông này sao vậy? Tô Lam tức giận ném điện thoại sang một bên. Anh khen em mấy câu thì chết à, xinh, đẹp, xinh hơn trước đây, đẹp hơn trước đây, được chưa? Giọng điệu lấy lệ của Quan Triều Viễn khiến Tô Lam càng tức giận. Anh tới đây cho em, mau nói lời thật lòng. Tô Lam ngồi lên lưng Quan Triều Viễn và bóp cổ anh. Anh nói lời thật lòng mà, nhưng em thấy anh nói rất qua loa, lấy lệ. Tô Lam cúi người xuống, ánh mắt Quan Triều Viễn chợt nhìn thẳng vào ngực Tô Lam. Vì vẫn đang cho con ăn sữa nên quần áo của cô đều rất rộng rãi. Cho nên Quan Triều Viễn vừa nhìn đã thấy hết. Quan Triều Viễn không khỏi nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngực Tô Lam. Khi Tô Lam phát hiện ra, cô vội vàng ngồi thẳng dậy và lấy tay che ngực. Đồ lưu manh, anh nhìn đi đâu vậy? Tô Lam xấu hổ lẩm bẩm một câu. Bé cưng có thể bú, bây giờ ngay cả nhìn mà anh cũng không được nhìn à? Vừa dứt lời, mặt Tô Lam càng đỏ hơn. Anh nói linh tinh gì vậy? Quan Triều Viễn nghiêng người đè Tô Lam xuống dưới. Anh làm sao vậy? Tô Lam căng thẳng nhìn Quan Triều Viễn. Hô hấp của Quan Triều Viễn bắt đầu trở nên dồn dập, ý đồ không thể rõ ràng hơn. Tô Lam vội vàng chống đỡ lồng ngực Quan Triều Viễn. Bác sĩ nói hiện tại chúng ta không thể làm chuyện đó. Quan Triều Viễn đành phải nuốt nước miếng, vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm. Tô Lam ngồi dậy và thở dài. Vừa rồi cô nói dối, bác sĩ không hề nói như vậy mà chỉ là do bản thân cô cảm thấy không được. Cách chương.